Truyện cổ tích Việt Nam. Cò và cua. Ngày xưa, có một tên cò sống trên bờ ao. Hắn thường bắt cá từ cái ao đó. Mọi chú cá ở đó rất ghét hắn, nhưng hắn thì rất thích lũ cá, bởi vì cá ngon quá đi nè. Dồn. Cò luôn ăn no miệng mới thôi. Hắn lẽ ra phải vui thú với việc đi săn và những bữa ăn. Chuyện gì với ta thế này? Tên cò đang già đi và yếu ớt hơn. Nó không còn được như mọi khi. Nó bay cũng chậm chạp hơn. Ôi, mình đã mệt quá rồi. Rồi khi hắn xuống bắt cá, hầu như lũ cá đều thoát khỏi hắn do những tác động chậm chạp của hắn. Ôi, khớp của ta đau quá đi. Đừng có qua đó, tên cò sẽ ăn cậu đó. À, đừng lo, hắn không ăn tớ được từ 2 tuần nay rồi. Tớ còn treo hắn nữa cơ. Nhưng mà hắn thậm chí còn chẳng di chuyển nổi. Trước khi hắn bắt tớ thì tớ đã bơi ra xa rồi. Để tớ cho cậu xem nha. À, thức ăn kia rồi. À, tóm được mấy. Nhưng hắn ngã sổng xoài trên nước khi chú cá đã bơi tới chỗ đám bạn. Thấy chưa? Giờ chúng mình không phải sợ tên cò đó nữa. Càng lúc cò càng yếu đi, đến nỗi mà chẳng thể kiếm ăn được nữa. Tình hình tệ đến mức mà hắn chẳng thể bắt cá được khi chúng bơi xung quanh hắn. Ôi, nguyền rủa tuổi già, làm sao mà ta ăn được đây? Ta đã đói những 2 ngày nay rồi đó. Một hôm, cò đã đói lắm rồi. Hắn đã không ăn gì từ tận mấy ngày qua. Để đỡ cơn đói mà không phải gặp phiền toái gì, cò đã vạch ra một kế hoạch. À, ta biết phải làm sao rồi. Để bắt đầu kế hoạch của mình, hắn ta đi tới bờ ao với vẻ mặt ảm đạm mà không có ý đồ bắt chú cá nào cả. Lũ cá, ếch và cua thầm hỏi tại sao cò lại không kiếm chút thức ăn nào vậy. Ồ, hắn ta trông buồn quá kìa. Chắc là hắn đói thôi. Hắn sẽ chết sao? Một chú cua lớn tiến lại khi thấy cò đang buồn bã. Này lão cò, có chuyện gì đây? Ông trông buồn quá đi. Than ôi, có một tin xấu cho cái ao này đây. Tin xấu sao? Là chuyện gì? Không, ta không nỡ kể cho anh nghe đâu. Thôi nào, nếu đó là về cái ao này thì chúng ta phải biết, ta cũng sống ở đây cơ mà. Được rồi, nếu anh khăng khăng như vậy, ta đang lo lắng rằng cái ao này sẽ không còn một chú cá nào, mà đó lại là nguồn thức ăn của ta nữa. À, không còn chú cá nào? Làm sao? Tại sao chứ? Tôi nghe được rằng người ta đang định lắp cái ao này bằng bùn, và rồi còn trồng vụ mùa lên nữa chứ. Ôi chúa ơi, đúng là tin xấu rồi. Tôi phải nói với mọi người biết ngay. Ôi, thật là tệ quá. Thật là tệ quá. Tệ quá, ta phải làm sao bây giờ? Mọi sinh vật trong ao đều lo lắng khi nghe tin của cò. Ôi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh thì vẫn sống trên cạn được, nhưng cá chúng tôi sao sống được đây? À, chúng phát quản rồi kìa. Thấy tình hình theo đúng ý mình, tên cò mới nói: đừng hoảng sợ, có một cách đây. Có cách sao? Phải, ta biết có một cái ao đâu đó xa xa, nơi mà mọi người sẽ được an toàn. Nếu như mọi người muốn, thì ta có thể chở một vài người mỗi ngày đến cái ao nơi mà mọi người có thể được an toàn ở đó. Ồ, có chứ, hãy giúp chúng tôi. Cứu chúng tôi nhé. Chúng tôi cần ông giúp. Mọi người trong ao đều háo hức mong cò sẽ cứu chúng. Nhưng mà ta có vài điều kiện. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ta cần phải nghỉ ngơi giữa đường bởi vì tuổi ta đã quá cao rồi và ta chỉ có thể chở một vài chú cá một lúc thôi à. Chúng tôi đồng ý. Được, tôi đồng ý. Tôi cũng vậy, tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Mọi sinh vật đều sẵn sàng đi với tên cò với điều kiện của hắn. Chuyến đi đầu tiên, tên cò mang theo vài chú cá trong mỏ. Nhưng thay vì đưa chúng tới cái ao khác, hắn đưa chúng tới một ngọn đồi gần đó và ăn thịt chúng. Ôi, cuối cùng thì cái cơn đói cũng đã đỡ rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cò lại thấy đói. Hắn thực hiện chuyến thứ hai. Bằng cách này, tên cò nhận được sự ủng hộ không ngớt của lũ cá mà không tốn công sức gì. Trong vòng vài ngày, sức khỏe hắn đã hồi phục và trở nên mập mạp. Chú cua lớn cũng muốn được cứu. Làm ơn, hãy đưa tôi tới cái ao kia với. Cũng là lúc thử món mới rồi. Được thôi, chuyến tới ta sẽ đưa anh đi. Trong chuyến đi này, khi đã bay được một lúc, cái ao đó còn bao xa nữa vậy? Cò thấy rằng cua là sinh vật ngu ngốc và sẽ chẳng bao giờ biết được cái kế hoạch ác độc của hắn. Tên ngu ngốc, ngươi nghĩ ta là kẻ hầu của ngươi sao? Chẳng có cái ao nào ở quanh đây cả. Ta dành ra kế hoạch này là để ăn thịt tất cả các ngươi thôi. Bây giờ thì ngươi hãy chuẩn bị mất mạng đi. Cua đã nhận ra trò xấu của tên cò. À, ta sẽ không chết thế này đâu, tên cò ích kỷ kia. Rồi không để bị rối trí, cua nhanh chóng siết chặt những cái càng sắt của mình quanh cổ tên cò. Ờ, đau quá đi. Ngươi sẽ còn đau hơn nữa nè. Chú cua thét lên giận dữ vào tên cò. Rồi tên cò đi đời. Chú cua bằng cách nào đó tự mình trở về ao và thuật lại toàn bộ sự việc cho các sinh vật trong ao. Mọi người ở đó cảm ơn chú cua vì nỗ lực của chú. Ôi, anh thật là thông minh anh cua ạ. Không, tên cò đi đời bởi vì sự tham lam của hắn, chứ không phải là tôi thông minh đâu. Bài học từ câu chuyện: luôn ghi nhớ, sự tham lam quá độ sẽ gây hại cho ta.